Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2388, Cự Tuyệt. Nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên nhìn về phía Diệp Vân Thành. Mở miệng, đại trưởng lão, ngươi tuyên bố khẩn cấp như vậy chiếu lệnh, đem chúng ta toàn bộ hội tụ ở đây. Chắc chắn, ngươi cũng đã nghĩ kỹ đối sách a. Nháy mắt, đám người nhìn về phía Diệp Vân Thành. Không sai. Ta thật có một cái hoàn mỹ kế hoạch. Diệp Vân Thành mở miệng. Bất quá lập tức dừng một chút. Ánh mắt đảo qua chúng trưởng lão. Tương đương bất quá. Bây giờ gia chủ bế quan. Ta một người chi ngôn. Khó có thể phục chúng. Cần các vị đang ngồi ở đây duy trì. Đại trưởng lão. Chỉ cần phương pháp làm được. Chúng ta nguyện ý duy trì. Tất cả. Vì Diệp gia. Chúng ta tự nhiên nguyện ý. Ta cũng nguyện ý, ngoặc kép, chúng trưởng lão gật đầu. Giờ phút này, gia chủ bế quan, bọn họ tất cả mọi người thương nghị, có thể quyết đoán Diệp gia lớn nhỏ sự tình. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý. Ta đã nói, cái này phương pháp rất đơn giản. Chúng ta trực tiếp tập thể giáng lâm pháp các, lấy phản loạn tội danh, đem Diệp Lạc Trần trấn áp liền có thể. Diệp Vân Thành trong mắt quang mang chớp qua. Mọi người vừa nghe, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Đây là trực tiếp tới cứng rắn. Diệp Thạch Phong không khỏi mở miệng. Đại trưởng lão, việc này không ổn đâu. Nói Diệp Lạc Trần phản loạn, chúng ta cũng phải có chứng cứ. Bây giờ hắn còn không có gì chân chính hành động. Chúng ta vô cớ xuất binh a. Đám người cũng là nhao nhao có chút do dự. Ngu xuẩn, chúng ta trưởng lão đoàn. Bây giờ liền có thể đại biểu gia chủ. Gia chủ làm việc, xử quyết một người, cần vô cùng xác thực chứng cứ sao? Diệp Vân Thành hỏi lại, gặp không người trả lời. Tiếp tục nói, bây giờ, cái này đã chậm trễ không được. Chúng ta tất nhiên có năng lực này, liền muốn lập tức chấp hành đem hắn trấn áp. Nếu không, các ngươi thật muốn đợi đến có chứng cứ thời điểm. Lúc kia Diệp gia, chỉ sợ cũng đã thuộc về hắn Diệp Lạc Trần. Đám người ngẫm lại. Sự tình xác thực như thế. Bây giờ xác thực đã đến cấp bách thời điểm. Diệp Vân Thành tiếp tục nói ra. Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Nếu như chúng ta lại không nhanh chút động thủ. Diệp gia thật bị một lần này trưởng khống. Kẻ này thật chiếm được thiên mộc huyết tinh. Thật khôi phục tiên căn. Đây chính là một cái. Không có tu vi. Liền có thể điều khiển tiên đằng trấn áp hoàng cấp cường giả hung ác nhân vật. Hắn một khi khôi phục tiên căn. Sau này, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nói đúng, thế không cho phép chậm, ta đồng ý, nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy kiên quyết, ta cũng đồng ý, tam trưởng lão cũng gật đầu, lập tức, đông đảo trưởng lão, không do dự nữa, Diệp Vân Thành trong lòng vui vẻ, lập tức mở miệng, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có lý do thoái thác, liền lấy Diệp Lạc Trần cùng ta trưởng lão đoàn là địch. Trọng thương nhiều vị trưởng lão, lại trấn áp thánh tử, nhường thánh tử đạo tâm vỡ vụn, bị mất tu hành chi lộ là chứng cứ, lấy phản loạn là tội danh, đi trước đem hắn trấn áp. Tốt, đám người nhao nhao gật đầu. Xuất phát, đại trưởng lão mở miệng, lập tức dẫn đầu bay ra thiên mộc phong, hướng về pháp phong phương hướng chính là bay đi, trong mắt hắn tràn đầy lạnh lùng, trong lòng tự nói, tiểu tử. Nhìn một lần này, ngươi còn như thế nào xoay người? Ngoặc kép, pháp các, cổ phong nơi này, đối với bản thân sắp tới nguy cơ. Mảy may không biết, giờ phút này, cổ phong ở chính mình ốc xá bên trong, chuẩn bị bắt đầu cảm ngộ thất giai trận văn. Chỉ cần lại đem thất giai, bát giai, cửu giai trận văn, đều cảm ngộ một phen. Lại đem những cái kia kiếm thay luyện chế thành phi kiếm. Liền có thể bố trí thiên xứng kiếm trận. Này kiếm trận một khi tu thành, không cần vận dụng mặt khác át chủ bài, chỉ bằng vào kiếm trận, bình thường hạ vị tiên hoàng có thể trực tiếp ngược sát. Năm đó cổ phong sở dĩ nắm giữ chém giết hoàng cấp cường giả thực lực, là bởi vì cổ ma thánh thể, kim cực tiên thể, cùng mạnh nhất cổ ma kim thân, ba loại có thể tăng lên tu vi bí pháp. Nhưng bây giờ cổ phong tình huống, dù là tu vi khôi phục, dựa theo Diệu Thủ Tiên Y thuyết pháp, trong thời gian ngắn, cũng không thể lại cưỡng ép thi triển loại này tăng cường tu vi bí pháp. Bởi vì cổ phong nhục thân, không cách nào tiếp nhận, một khi cưỡng ép thi triển, tất nhiên còn sẽ tu thịnh hồn thể băng. Về phần triệu hoán sát tiên, là càng không có khả năng. Cổ phong chỉ có không đến 3.000 năm thọ nguyên, không đủ để tiêu hao. Như thế, muốn lấy vương cấp tu vi, chém giết hoàng cấp cường giả, duy nhất thủ đoạn, chính là này kiếm trận. Đây cũng là tại sao, cổ phong khắc khổ nghiên cứu trận đạo nguyên nhân. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thất giai trận văn. Cũng ở giờ phút này, ngoài cửa sổ một đạo thanh âm truyền đến. Trần đạo hữu, trận thánh tọa hạ thất đệ tử trận Khải Nguyên phụng gia sư chi mệnh đến đây. Còn mời Trần đạo hữu mở cửa một lần. Cổ phong nghe xong, trận thánh, hai chữ. Ánh mắt hơi hơi biến hóa. Suy nghĩ một chút, nếu không phải đối phương thiết trí trận đạo bảng cùng khảo hạch không gian. Bản thân cũng không chiếm được nhiều như vậy trận văn. Vào đi, cổ phong nhàn nhạt một câu. Lập tức, vung tay lên. Lúc này tiên đằng đem cửa sổ mở ra. Trận Khải Nguyên trên mặt mang theo ý cười. Sải bước mà vào. Lập tức đem cửa sổ mang lên. Trần đạo hữu. Trận Khải Nguyên ôm quyền. Đối cổ phong nhàn nhạt một câu. Làm biết được. Trần đại sư liền là gần đây. Ở Diệp gia quật khởi mạnh mẽ pháp các chủ Diệp Lạc Trần thời điểm. Trận Khải Nguyên quả thực kinh ngạc một thanh. Hắn không nghĩ đến một cái cũng đã không có tu vi. Vẻn vẹn thể xác phàm tục người. Đối với trận đạo có thể cảm ngộ đến cấp độ này. Lại, người trước mắt thân phận. Cũng thực bất phàm. Diệp gia cho dù bây giờ sa sút. Nhưng cũng là bích cơ tiên vực ba đại siêu cấp thế lực một trong. Đối phương là pháp các chủ. Hắn tự nhiên không dám cuồng ngạo. Trận đạo bạn không biết đến đây cần làm chuyện gì. Cổ phong mở miệng. Tương đương đối với này trận Khải Nguyên có thể tìm tới nơi này. Cổ phong một chút đều không ngoài ý. Dù sao đối phương là sư tôn là trận thánh. Tất cả những thứ này khảo hạch không gian sự tình. Đối phương đều nhất thanh nhị sở. Trần đạo hữu bây giờ trở thành 6 bảng đệ nhất. Lại trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất luyện trận sư. Khải Nguyên phụng gia sư chi mệnh. Đến đây tặng quà. Trận Khải Nguyên mỉm cười mở miệng. Hạ lễ. Cổ phong nghe xong. Thầm nói trận thánh cho đồ vật. Hẳn là sẽ không kém. Lập tức mở miệng. Cái gì hạ lễ? Này hạ lễ có hai loại. Là căn cứ Trần đạo hữu lựa chọn đến định. Không biết Trần đạo hữu phải chăng nguyện ý bái nhập gia sư môn hạ. Trở thành gia sư thứ 10 đệ tử. Trận Khải Nguyên mở miệng. Không hứng thú. Cổ phong nhàn nhạt nói. Trận Khải Nguyên trong lòng kinh ngạc. Trở thành trận thánh đệ tử. Cơ hồ là toàn bộ bích cơ tiên vực tất cả luyện trận sư mộng tưởng. Người trước mắt. Dĩ nhiên như thế quyết đoán cự tuyệt. Lập tức hắn mở miệng nói. Trần đạo hữu. Ngươi cần phải thận trọng a. Bái nhập gia sư môn hạ. Ngày sau ngươi ở trận đạo tu hành phía trên. Tất nhiên tiến triển cực nhanh. Chấm ngoặc kép. Ta hiện tại tu hành. Cũng là một ngày 1.000 dặm. Bái nhập gia sư môn hạ. Các loại trận đạo điển tịch, thậm chí tiên đạo điển tịch, ngươi đều có thể nắm giữ. Ngươi cảm thấy ta cái này pháp các chủ, thiếu những vật này sao? Bái nhập gia sư môn hạ, ngươi thế nhưng là có núi dựa lớn. Ta Diệp gia lão tổ tông, so với ngươi sư tôn như thế nào? Cổ phong hỏi lại, thanh âm bình thản, này, Diệp gia lão tổ tu vi, tất nhiên siêu việt gia sư. Giờ phút này. Trận Khải Nguyên không khỏi cười khổ. Tương đương đối với những người khác tới nói. Bái nhập bản thân sư tôn môn hạ. Thật là mộng tưởng. Nhưng hắn nghĩ nghĩ. Lấy người trước mắt thiên phú. Tăng thêm bây giờ ở Diệp gia địa vị. Giống như xác thực không cần những cái này. Hết chương.